Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Các bạn thân mến, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Bề đồi săn quỷ hậu truyện quyển 3 mang tên Tần Lĩnh Mê Tàng. Phần của ngày hôm nay sẽ là phần 10 và cũng là phần cuối của quyển 3 Tần Lĩnh Mê Tàng này. Đâu đó Thành sẽ chỉ nghỉ một hai số gì đấy thôi, và chúng ta sẽ cùng đến tiếp luôn với quyển 4 hậu truyện. Mời các bạn cùng nghe tiếp chương thứ 46 mang tên Tiệc Đêm Gây Dịch Huyền Trang. Thấy Doan Bạch gầm lên, cả bầy sói đồng loạt run sợ cúi đầu lùi lại phía sau. Một mùi khai nồng từ đâu đó dậy lên trong không khí. Tiêu Hòa Thượng vừa bịt mũi vừa trỏ từng bãi vàng vàng trên nền tuyết nói: Doan Bạch, mây gầm có một tiếng mà đã sợ té đái thế này, nếu chúng nó nhìn thấy Doan Bạch thời điểm ở trong mộ yêu thì chẳng phải là sợ đến chết luôn sao? Tô Mập đứng cạnh nheo mắt bảo: Đại sư Tiêu à, Doan Bạch đang thu nhận tiểu đệ, không phải tôi nói chứ, tự ông nghĩ mà xem, hồi ông hơn 20 tuổi có một người cỡ như Ngô Nhân Địch thu nhận ông làm tiểu đệ thì ông sẽ thế nào? Tiếng con sói này cũng thế thôi, kia không phải là sợ đến té ra mà là do mừng quá đấy thôi, mừng đến không cả khống chế được hệ bài tiết. Tiêu Hòa Thượng có vẻ không phục lắm, ông cụ lẩm bẩm: Tiểu đệ của Ngô Nhân Địch thì hiếm lạ lắm chắc. Trong lúc bọn họ tâm sự, bầy sói đã quỳ rạp xuống đất hệt như loài người phục tùng vị vua của bọn họ. Doan Bạch lại gầm thêm lần nữa, bầy sói bỗng nhảy bật lên như bị hoảng sợ rồi chạy tán loạn đi khắp nơi. Giây lát sau chỉ còn duy nhất một con sói ở lại, là con sói trắng ban đầu. Nó đang nằm rạp trên đất với vẻ bảo sao nghe vậy. Nó chỉ dám nhìn sang vị trí khác, căn bản là không dám hứng tròn ánh mắt của Doan Bạch. Doan Bạch đi vòng quanh sói trắng một hồi rồi gừ gừ vài tiếng. Bây giờ sói trắng mới như chút được gánh nặng, nó từ từ đứng dậy và từ từ lùi về phía sau. Lùi được chừng mười mấy mét mới quay đầu đi, biến mất nhanh như chớp trong tuyết trắng. Thế con sói duy nhất cũng chạy. Tôn Bầm tắt miệng cười với Doan Bạch: Mới chỉ thế mà mày đã chọn được đệ tử à? Không phải tao nói chứ, ta còn tưởng mày muốn dẫn nó đi cùng cơ. Nhưng giờ này cũng tốt, thả đi để nó tự phát triển. Nuôi mình mày còn dễ, chứ thật sự dẫn một con sói về nhà thì tao chẳng biết phải bố trí cho nó như thế nào. Trải qua một tiết mục nhỏ như vậy, chúng tôi tiếp tục quay về theo đường cũ. Dù Ngô Liên Hoàn phải ở lại lăng mộ lo xây tường lấp hố, nhưng vẫn còn hai gã béo vô cùng có đầu óc là Tôn Đại Thánh và Hoàng Nhiên phía trước. Đi cùng hai người họ, chúng tôi có muốn lạc đường cũng chẳng được. Nhưng hình như Tôn Bập đã quên mất chuyện gì. Trên đường đi, cậu ta cứ tự hỏi mãi trong lòng, rốt cuộc là quên gì đây ta? Tối đến, chúng tôi tìm một nơi nghỉ tạm một đêm. Đến tận chiều ngày hôm sau, cả đoàn mới về đến thị trấn nhỏ đã ở lại lúc trước. Chúng tôi thuê phòng khách 4 sao kia thêm một đêm nữa. Cả đêm yên tĩnh. Sáng sớm, lúc mọi người chuẩn bị ra sân bay thì gặp lại hai anh Dương và Ngô Liên Hoàn vừa từ trên núi xuống ở cổng nhà khách. Không ngờ trừ đào mộ đổ đấu, Ngô Liên Hoàn xây tường đắp đất cũng rất tài tình. Bỏ cây hố to như vậy mà lão có thể sửa xong trong một thời gian ngắn bất ngờ. Ngô Liên Hoàn bây giờ mặt mũi lấm lem bụi đất, mới hai ngày không gặp mà lão gầy sọp đi. Gặp được đoàn chúng tôi, lão hơi run lên, câu đầu tiên phun ra là: Khục trưởng Tôn, có gì ăn không? Đã hai ngày hai đêm rồi tôi chưa được một miếng nào vào bụng đây. Lúc này tôi mà mới nhớ ra là khi đi đã quên không để lại chút đồ ăn gì cho Ngô Liên Hoàn. Hai anh Dương không phải người bình thường, mười ngày nửa tháng không ăn chắc cũng không chết đói được. Nhưng Ngô Liên Hoàn thì khác, lão đã hơn 50 tuổi lại làm toàn việc nặng nhọc, hai ngày hai đêm không có gì ăn, có thể sống được tới bây giờ cũng là nể lắm rồi. Ngày sau đó, tôi mập dẫn Ngô Liên Hoàn tới nhà hàng ăn uống một bữa no say, rồi lại thuê một phòng nhà khách cho lão tắm rửa thoải mái. Lần quần hơn một tiếng đồng hồ, đoàn chúng tôi mới lên được xe mà Tôn Bẩm thuê sẵn từ sớm để ra sân bay, bắt đầu chuyến bay mấy tiếng đồng hồ quay về thủ đô. Máy bay hạ cánh lúc nửa đêm, tôi mập đích thân dẫn hai anh Dương đi tìm một nơi khác để giấu những thứ mà cậu ta định mang xuống lăng mộ kia. Lần này cậu ta hành động rất bí ẩn, đến cả tôi cũng không biết cậu chàng giấu đồ đi đâu. Nhưng tôi không có nhu cầu biết chuyện đó. Mấy ngày này quả thực mệt mỏi, vừa đấu với hai con tướng thi trong lăng mộ, lại vừa phải quay cuồng với lũ khỉ mặt quỷ. Rồi đã về đến thị trấn nghỉ một đêm, nhưng thực ra trong đêm đó tôi cứ thấp thỏm mãi, chỉ sợ quảng nhân sẽ xuất hiện giống Hòa Sơn lần trước. Ông ta không lộ ra ý đồ xấu gì với tôi khi còn ở trong lăng mộ, nhưng chính miệng ông ta đã nói muốn dùng tôi để đổi lại đồ đệ Hòa Sơn của ông ta. Tối hôm ấy, chúng tôi còn đang phải canh bao nhiêu là bảo bối mà Ngô Nhân Địch tích cóp bấy nhiêu năm. Cậu không dám chắc quảng nhân bắt được tôi thì không tiện tay cướp luôn đống đồ đó đi. Cả đêm cứ lo lắng đề phòng như thế. Đến tận khi lên máy bay vào ngày hôm sau, tôi mới chợp mắt được một chút. May thay Ngô Nhân Địch đã ra khỏi đường Hoàng Tuyền, quảng nhân sẽ biết điều hơn một chút, ít nhất là không làm gì tôi trong khu vực thủ đô. Sau khi xuống máy bay, tôi bắt taxi quay về nhà. Không cần cơm nước gì, tôi tắm rửa qua quýt rồi thả mình xuống giường ngủ thiếp đi. Ngủ một mạch tới tận trưa ngày hôm sau. Đáng lẽ là phải ngủ thẳng tới tối, nhưng cái bụng tôi lại không cho phép. Đang mơ đẹp đến cảnh tôi, Tôn Mập và Hoàng Nhiên cùng đi ăn, vậy mà chẳng hiểu sao tôi càng ăn càng đói. Mà đến khi đói tình càng ngủ, bởi biệt cảm giác đói bụng vừa rồi không phải nằm mơ. Tìm một hồi trong tủ lạnh thì nhận ra tôi chẳng có gì để ăn ngoài mì gói. Vừa tỉnh ngủ vẫn còn mắt nổ mắt xịt, tôi cũng lười nấu cơm, bèn đánh răng rửa mặt rồi khoác áo ra ngoài tìm nơi ăn chút đồ nóng. Trong nhà hàng nhỏ dưới lầu, tôi gọi gà cung bảo và trứng xào cà chua, một bát cơm với hai cốc bia. Không lâu sau, gà và trứng được mang lên. Tôi vừa bưng bát cơm đang định và vào miệng thì chuông điện thoại reo vang, là Tôn Mập gọi tới. Cậu ta cười hớn hở nói ở đầu bên kia: "Ơ à, Hoàng Nhiên mời cơm này, Tiêu Hòa Thượng đã tới rồi, chỉ còn chờ cậu thôi đây." "Không phải tôi nói chứ, cậu tới là có thức ăn ngay, ở nhà hàng Quảng Đông mà lần trước anh Hoàng mời anh nha." Tôi đành tiếc rẻ bảo với cô phục vụ vừa mang đĩa trứng lên: "Phiền cô cất đi." May là nhà hàng Tôn Bẩm nói nằm cách nhà tôi không xa, chỉ mất nửa giờ lái xe. Khi tôi đến, mấy người bọn họ đang chơi bài poker trên một bàn mặt trượt. Thấy tôi, Tôn Bẩm lập tức cười toe: đang chờ cậu đấy. Đại sư Tiêu cứ đòi chơi mặt trượt, nhưng không đủ đồng người nên đành phải chơi poker. Cậu tới rồi thì tốt, chơi vài ván rồi nói tiếp nha." "Sao bảo tôi tới thì có đồ ăn luôn, sao lại thành chơi mặt trượt thế này?" "Biết thế thì tôi chẳng thèm mấy thứ chân hào hải vị ở đây, mà ăn tạm ở chỗ quán cơm kia cho xong. Giờ tôi đã đói tới mức trở mặt rồi. Với Tôn Mập thì có thể chẳng cần để nang gì, cứ nói thẳng với cậu ta là gọi đồ ăn lên luôn đi. Nhưng bữa này đã nói trước là do Hoàng Nhiên mời, tôi chỉ có thể tạm thời ép cơn đói xuống rồi bảo ba người bọn họ." "Đánh bài lúc nào đánh cũng được mà, ta cứ ăn cơm trước đi, ăn no uống say rồi đánh đến đêm cũng không thành vấn đề." Tôi Mập nghe tôi nói vậy thì lại tỏ ra khó xử: "Cậu không biết rồi, cụ Tiêu đại sư còn gọi cả Mã Khiêu Lâm tới, chẳng biết cái thằng cha đó đang mất xác ở chỗ nào, gọi thì bảo là đến ngay, thế mà ban nãy lại báo một lúc nữa mới tới được. Bữa cơm hôm nay mục đích để cụ Tiêu bán quả cầu lấy được từ trong lăng mộ kia cho ông ta. Người còn chưa đến mà đã gọi món thì hơi bất lịch sự. Cơ mà cậu yên tâm đi, không phải chờ lâu đâu. Ông ta bảo sắp tới rồi. Không phải tôi nói chứ, có khi chúng ta chờ hết một ván thì ông ta tới đấy. Nghe Tuân Mập nói vậy, tôi cũng cảm thấy lúc này mà gọi đồ ăn thì không hợp lý. Đại nghiện đói ngồi xuống bàn mặt trược. Mai chia bài tự động trên bàn đã sáu bài xong, tôi xếp lại phần thẻ của mình, sau đó đánh gió đông trước, đồng thời nhìn sang Tôn Mập. Cậu nói lại đi, họ Má kia sẽ đến sớm thôi phải không? Tôn Mập ngồi ngay cửa dưới tôi gật đầu. Ông ta bảo muộn nhất là nửa tiếng sẽ đến. Gió đông à? Ồ luôn rồi này. Thất tiểu đôi, các đồng chí xì tiền ra đây. Ông chủ Má nói rằng hơn nửa tiếng sẽ tới ngay. Nhưng hơn 3 tiếng sau, trời tối đã biến thành trời đêm, thì ông ta mới đùng đỉnh bước vào. Và tới lại lập tức ôm quyền khom lưng với từng người trong số chúng tôi, cười rất giả tạo. Thật lễ quá, thật lễ quá. Chiều nay qua có cuộc họp với Tổng Bí thư Lưu bên hội nghị hiệp thương chính trị, cứ tưởng chỉ mất 1-2 giờ, không ngờ lại lâu như vậy. Thật lễ quá, thật lễ quá. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 47, người dịch Huyền Trang. Mà Khiêu Lâm rốt cục cũng đã đến. Tôi nhịn cơn đói xuống, chẳng nói gì với ông ta. Tôi Mầm và Hoàng Nhiên cũng chỉ cười nhạt, không tỏ ra nhiệt tình lắm. Chỉ có Tiêu Hòa Thượng có mối quan hệ tốt nhất với ông chủ Mã trong số chúng tôi, đứng lên chào hỏi và bắt tay. Sau khi khách sáo vài câu, mấy người mới ngồi vào bàn ăn. Tôi vốn là người luôn giữ lịch sự trên bàn ăn, để lúc này cũng chẳng hơi đâu mà ý tứ nữa, gọi luôn nhân viên phục vụ bên ngoài. Cô ơi, chúng tôi đủ người rồi, có thể gọi món rồi. Nào ngờ khi quản lý nhà hàng cầm thực đơn cười bước tới thì Ma Khiêu Lâm lại ngăn cản. Không cần ăn vội, chúng tôi bàn chuyện riêng trước đã, không gọi thì cô cũng không cần vào đâu. Thầy Sơn Hào Hải Vị sắp tới miệng lại bị Ma Khiêu Lâm nói một câu gạt đi. Sự lải nhải dài dòng của ông ta thì không cần phải nhắc lại. Chưa nói hết 1 tiếng đồng hồ, còn lâu ông ta mới chịu thôi. Lửa giận lập tức bùng lên trong lòng. Tôi bực bội lườm nguyên cái lão họ Mã này, nguyên rủa lão bị sặc nước miếng mà chết luôn đi cho rồi. May mà sự chú ý của Ma Khiêu Lâm không đặt ở chỗ tôi. Tiêu Hòa Thượng cho quản lý đóng cửa phòng riêng của chúng tôi lại, rồi mới móc ra quả cầu có được từ trong quan tài bạch ngọc kia. Ông cụ giơ nó đến trước mặt Ma Khiêu Lâm. Cách đây mấy ngày, tôi và mấy đứa có được viên ngọc này, cũng định giữ lại để sưu tầm. Nhưng mà nghĩ tới hôm nay mời ông chủ Má ăn một bữa cơm thì tiện mang nó ra luôn. Nhà ông xem vật này rốt cuộc là gì. Vừa nói, Tiêu Hòa Thượng vừa cố ý lay lay quả cầu trong tay. Gợn nước trong quả cầu cũng song sánh theo nhịp tay của ông cụ. Cảnh tượng này khiến Ma Khiêu Lâm trợn tròn mắt. Ông ta nửa nhận, nửa giật lấy quả cầu của cụ Tiêu. Đưa nó tới gần ánh đèn, nhìn rất lâu rồi mới lẩm bẩm: bảo vật vô giá đây. Đại sư Tiêu à, các ông kiếm được món bảo bối này ở đâu vậy? Bảo bối như này còn nhiều không? Ông nghĩ ông đang ra chợ mua rau đấy hả? Thầy Ma Khiêu Lâm cứ mân mê quả cầu trong tay mãi. Tôi thật sự không kìm được cơn giận nữa, nói tiếp: ông chủ Mã à, ông dứt khoát một câu luôn đi, ông có muốn có viên ngọc này không? Muốn thì bàn bạc giá cả, không thì đừng có phí lời, lại làm ảnh hưởng đến việc chúng tôi gọi món. Muốn thì bàn bạc giá cả, không muốn thì đừng phí lời, lại làm ảnh hưởng đến việc chúng tôi gọi món. Tôi đột nhiên thay đổi thái độ khiến Ma Khiêu Lâm hơi giật mình, suýt thì làm rơi quả cầu xuống đất. Ma Khiêu Lâm không hiểu vì sao tôi lại tức giận như vậy, ngập ngừng giây lát rồi mới hỏi: anh Thẩm à, chúng ta đều là bạn bè mà, xin anh bớt giận, có chuyện gì không vừa lòng, anh cứ nói với Qua. Nếu Qua giúp được, Qua nhất định sẽ giúp mà. Khi tôi trở mặt với Ma Khiêu Lâm, cả Tôn Mập, Tiêu Hòa Thượng và Hoàng Nhiên cũng đều giật mình. Trong mắt Tiêu Hòa Thượng, mối quan hệ của tôi và ông chủ Mã không thể sánh bằng được cụ. Vậy mà ông cụ ngay lập tức khuyên lơn vài câu đãi bồi, mà Tôn Mập và Hoàng Nhiên thì đưa mắt nhìn nhau. Ban đầu họ còn tưởng là đối phương đang nhờ tôi gài bẫy gì đó, nhưng không thấy có ám hiệu gì trong mắt người kia. Hai con hồ ly béo đó lập tức cảm thấy khó hiểu. Mà Khiêu Lâm thì vẫn lải nhải mấy điều vô tích sự mãi, không có vẻ gì là nói xong thì ăn cơm. Cùng mày trước khi tôi bùng phát cơn giận, ông chủ Mã nhận ra có gì đó sai sai nên vội ngắc ngứ lên tiếng. Bà bối này Qua nhất định phải mua, mọi người ra giá đi. Tiêu Hòa Thượng thấy tôi đang kìm nén cơn giận, bèn vội hối Ma Khiêu Lâm. Ông chủ Mã vẫn quy tắc cũ thôi, ông đưa ra một cái giá đi, chúng tôi sẽ xem có hợp lý hay không, nếu không hợp thì lại bàn lại. Ma Khiêu Lâm không dám nhìn tôi nữa, quay sang trả lời Tiêu Hòa Thượng. Đại sư Tiêu, vậy thì Qua không khách khí nữa. Nói thật, chính Qua cô không nhìn ra lai lịch của món bảo bối này, cũng không biết thứ đồ này có giá trị sưu tầm hay không. Mà người yên tâm đi, Qua sẽ chấp nhận sự rủi ro này. Vậy Qua sẽ trả 500.000 tệ mua quả cầu của các vị, các vị xem có thể chấp nhận cái giá này không. Nghe bảo bối biến thành quả cầu trong lời của Ma Khiêu Lâm, tôi liền tức giận đến cực điểm. Ông đây nhịn cơn đói gần hết cả ngày mà ông chỉ trả 500.000 tệ cho một bảo vật vô giá này. Trước hết, đừng nói có xứng hay không, phí ra sân của chúng tôi cũng còn nhiều hơn cái giá này ấy chứ. Đừng ngay lúc tôi định phát tác, Tôn Mập lại liên tục nháy mắt với tôi, rõ ràng là bảo tôi đừng làm loạn. Tôn Mập cần mặt mũi, tôi đành nhịn cơn đói và cả cơn tức xuống. Điềm Vân liếc nhìn Ma Khiêu Lâm nói, ông nói bao nhiêu tiền tôi không nghe rõ, ông nói lại lần nữa đi. Ma Khiêu Lâm cười với vẻ lúng túng. Làm ăn thôi mà, người phương Bắc các anh có câu, có đồ ra giá ngay tại chỗ thì cũng có người trả tiền ngay tại chỗ mà. Anh thầm, anh cảm thấy 500.000 tệ không hợp lý thì chúng ta có thể bàn lại với nhau. 510.000 tệ anh thấy có được không? Không thì chúng ta lại tính tiếp. 520.000 tệ nhé. À, anh cứ từ từ, kiểu gì cũng xong mà, bên Qua cũng không có vội. Vốn đây được coi là màn đặc sắc cho mỗi giao dịch làm ăn của Ma Khiêu Lâm và chúng tôi. Lần nào Ma Khiêu Lâm đến mua đồ cũng đều ép giá đến mức thái quá, nhưng sau đó lại nâng giá lên từng chút một. Đáng lẽ nếu tôi ăn uống no say thì ông ta làm gì cũng không sao hết, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là việc đàm phán của Tôn Mập, Tiêu Hòa Thượng và Hoàng Niên. Tôi là người làm đền mà thôi, nếu chán quá thì có thể kệ bọn họ bàn tiếp, còn tôi nằm chợp mắt ở ghế cũng ok. Nhưng đáng tiếc hôm nay Ma Khiêu Lâm lại tìm sai thời điểm bàn chuyện làm ăn rồi. Ông ta cứ tăng lên 10.000 một, đã đến lúc hơn 1 triệu, chắc cũng gần nửa đêm. Lờ dần trong lòng tôi vốn đã bùng lên từ trước, họ Mã lại nói câu đừng vội, khiến cho cơn giận không thể kiểm soát được nữa. Tôi nhảy cẫng khỏi ghế, đập xuống bàn hét lớn, trả giá tử tế đi, con mẹ nó, đừng thêm từng chút một nữa. Không ngờ tôi mượn cái bàn để xả cơn đói kèm cơn giận lại thành đập nát nó. Một luồng lực cực lớn truyền ra từ hai chân tôi, khi luồng lực này lan xuống đất, cả nhà hàng bắt đầu chao đảo chao đảo. Trong lúc Ma Khiêu Lâm và nhóm Tôn Mập đang đờ ra nhìn tôi thì bên ngoài đã có người hoảng hốt gào thét, động đất, có động đất, mẹ ơi chạy mau ra ngoài nhanh lên. Tiếng hét như phát súng tín hiệu bắt đầu cho cuộc chạy nước rút dài 50 mét. Hầu như tất cả mọi người bên ngoài đều bật dậy khỏi ghế và chạy bán sống bán chết ra ngoài. Mà Khiêu Lâm hình như cũng không nghĩ lực đập của tôi lại lớn đến thế. Ông ta bật dậy, hoảng sợ xen vào đám đông, bỏ chạy ra khỏi nhà hàng. Trong phòng chỉ còn lại 4 người chúng tôi. Tôi ngơ ngác nhìn hai tay mình, hơi không tin chuyện vừa rồi là do mình làm. Sau khi ngồi xuống ghế lần nữa, tôi hơi ngáo đến ba người bên phía Tôn Bập và nói: vừa nãy có phải là động đất không nhỉ? Ba người bọn họ cũng ngáo luôn. Tôn Bập là người đầu tiên có phản ứng. Cậu ta cười tít mắt nhìn tôi. Này, nếu là động đất đấy, tôi đã chạy cùng ông chủ Mã ra ngoài từ lâu rồi. Không phải tôi nói chứ. Bây giờ tôi hiểu rồi. Sau này không dám trêu chọc cậu nữa. Tôi không chịu được một quyền này của cậu đâu. Tôi ngượng ngùng cười, bỗng chợt sôi lên ủng ục để phụ họa. Cơn đói vừa bị sự ngạc nhiên nén xuống, giờ lại bắt đầu trào ra rồi. Tôi ôm bụng nói: Đại Thánh à, nếu không mang thức ăn lên nhanh đấy, thì tôi thật sự không biết mình có thể làm tới mức nào đâu. Hiểu rồi, hóa ra là cậu đói bụng à? Bảo sao cậu lại khác thường như vậy? Tôn Mập phì cười, sau đó hét to về phía bên ngoài: Gọi món, mang thức ăn nhanh lên, không là sắp chết người đấy. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không ăn được ở đây. Tất cả đầu bếp đều chạy ra ngoài rồi. Bọn họ một mực khăng khăng vừa rồi là động đất, nên sống chết không chịu quay lại nấu nướng. Tôn Mập thấy tôi sắp tới giới hạn chịu đựng lần nữa, thì đành bảo Hoàng Nhiên tìm một nhà hàng khác. Không ngờ lần này tất cả các quán ăn trên đường đều cảm thấy chấn động, nên tạm thời chẳng còn ma nào dám buôn bán nữa. Trong lúc tuyệt vọng, chúng tôi đã băng qua hai con phố, cuối cùng tìm thấy một quán thịt nướng ở bên vỉa hè. Tôi thật sự không đi nổi nữa rồi. Thịt xiên thì thịt xiên, chỉ cần có thể có đồ gì đó nhét vào bụng là được. Tôi thật sự không kén cá chọn canh nữa. Sau khi ăn 20 xiên thịt to, 2 xiên cật và một số đồ nướng khác, cơn điên vì đói đã biến mất. Đến thế tôi thở bình thường lại. Tôn Bập mới bỏ cây xiên trong tay xuống, cười cười bảo: Không phải tôi nói chứ, giờ thì tôi coi như hiểu rồi. Lần sau mà có chuyện gì cần dẫn cậu ra ngoài thì không thể để cậu ăn no được. Lúc cậu đói đến mức hóa điên cũng chẳng kém gì cụ Ngô đâu. Tôi nuốt mấy miếng gân bò nướng rồi đáp: Vậy có khi người xui xẻo có thể là cậu đây. Lúc đói đến hoa mắt, ai ở gần tôi nhất thì người đó xui. Tôi mập bật cười và định nói thêm thì điện thoại của Tiêu Hòa Thượng bên cạnh reo. Một giọng nói cũng coi như khá quen vang lên từ đầu dây bên kia: Đại sư Tiêu, mọi người đi đâu rồi? Quả không tìm thấy mọi người. Quả rất có thành ý với món đồ kia. Nếu 520.000 tệ không đủ thì vẫn có thể tiếp tục ra giá mà. Các anh thấy 530.000 có hợp lý không? Cuối cùng, ở trước quầy thịt nướng này, Tiêu Hòa Thượng kéo Ma Khiêu Lâm đến một cái bàn nhỏ đón gió lạnh đầu xuân, nói chuyện 4 tiếng đồng hồ. Bọn họ trả cái giá từ 530.000 tệ lên đến 99.970.000 tệ mới giao dịch thành công. Đáng thương cho Tiêu Hòa Thượng đang ngoài 70 tuổi, ngồi trả giá đến nỗi bị cảm lạnh nặng. Ở cái tuổi này phải mất nửa tháng mới khỏe lại được. Để tôi vẫn chưa hài lòng với mức giá này cho lắm. Món bảo bối đó gần như là độc nhất vô nhị, tìm bừa một công ty đấu giá nào đó bán với mức giá 1 triệu đô la Mỹ cũng còn được. Nhưng Tôn Mập hiểu rõ hơn tôi, cậu ta giải thích: Thế là không tệ rồi. Bây giờ hầu hết các nhà đấu giá đều rửa tiền, không có nhiều người thật sự muốn tốn nhiều tiền để sưu tầm báu vật đâu. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 48 mang tên Hướng Bắc. Người dịch Huyền Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn đang nghe chuyện Biệt Đội Săn Quỷ, chỉ tờ phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Tổng số thịt chưa tới 300 xiên. Lúc tính tiền Tiêu Hòa Thượng hiếm khi tranh trả một lần. Đã vậy, ông cụ còn sổ mũi, một mép nửa ngày ép chủ quán đỡ cho mình hai chai bia. Cho nên từ hôm nay trở đi, người đầu tiên mời cơm Hoàng Nhiên đã ra đời. Đây cũng là chuyện được cụ Tiêu nhắc đến nhiều nhất trong nửa đời còn lại. Ban đầu Hoàng Nhiên hỏi ý Tôn Mập, anh ta đã thuyết phục Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn để bọn họ không lấy khoản tiền này. Cậu ta có thể cầm hết đi trả một phần nợ. Số tiền còn lại Hoàng Nhiên sẽ trả trước thay cậu ấy. Sau này Tôn Mập kiếm về được thì đưa cho anh ta sau. Còn trước mắt giúp Tôn Mập bỏ cái mũ đại gia phá sản xuống cái đã, đỡ cho về sau có việc gì cần huy động tài chính lại bó tay bó chân. Không ngờ là Tôn Mập lại từ chối Hoàng Nhiên. Cậu ta cười hề hề nói, bỏ đi anh Hoàng à, thiện chí của anh tôi xin nhận, nhưng không phải tôi nói chứ, phá sản cũng tốt mà, ít nhất mọi người thấy tôi phá sản sẽ ngại để tôi mời khách. Mấy ngày nay tôi ăn chùa, uống chùa, thành thói quen rồi. Bây giờ bảo tôi đi tiêu tiền, tôi chẳng thấy quen chút nào. Cứ như giờ lại hay ấy nha. Thấy Tôn Mập không có cùng suy nghĩ với mình, Hoàng Điên không nói gì nữa. Chủ đề này bị bỏ qua. Sáng hôm sau, tôi đến công ty đúng lúc gặp Mã Khiêu Lâm, đến đưa chi phiếu và tiện tay cầm quả cầu bí ẩn kia đi. Sau khi nhìn thấy tôi, Mã Khiêu Lâm cười hơi gượng gạo, ánh mắt nhìn tôi cũng hơi ngượng ngùng. Đêm hôm qua tôi đột nhiên trở mặt, tới bây giờ ông ta vẫn không biết đã chọc tôi chỗ nào. Sau khi gặp lại tôi, trong lòng Mã Khiêu Lâm khá chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa. Ông ta vội vàng chuyển chi phiếu cho Hoàng Nhiên, rồi khách khí vài câu, sau đó tìm bừa một lý do vội vàng rời khỏi chỗ chúng tôi. Xem cậu dọa ông chủ ma thành cái dạng gì rồi kìa. Tôn Mập ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của Hoàng Nhiên, cười nhe răng với tôi. Không phải tôi nói chứ, vừa nay ông chủ ma còn hỏi dò xem tối qua ông ta đã đắc tội chỗ nào với cậu, còn nói mấy ngày nữa phải chuẩn bị rượu đến nhận lỗi với cậu đấy. Ai bảo ông ta cứ dài dòng không dứt. Nghe đến cảm giác đói đến hoa cả mắt tối qua, tôi vẫn có chút canh cánh trong lòng. Ngay lập tức oán hận nói tiếp, nếu cứ để ông ta mặc cả theo cái thói cũ thì đến quá nửa đêm cũng chẳng được ăn cơm. Đại thánh anh Hoàng, tới lúc đó tôi bị đói đến ngất đi, khẩu vị của các anh cũng không ngon nữa. Tôi mập phì cười, đang định nói thêm gì thì nghe thấy có tiếng mở cửa công ty. Hai anh Dương hiếm khi nào tới chỗ chúng tôi. Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn lại có bạn bè nước ngoài đến thăm. Bây giờ chắc hai người họ đang dẫn bạn đi hóng gió ở Vạn Lý Trường Thành rồi. Mà đêm qua chở Tiêu Hòa Thượng về thì thấy ông cụ bị sốt, chúng tôi đã đưa ông cụ đến bệnh viện. Dù chỉ bị cảm cúm bình thường, nhưng giờ ông đã 70 tuổi rồi, bên phía bệnh viện vẫn khuyên nên để ông nhập viện theo dõi. Tiêu Hòa Thượng lúc này vẫn còn nằm trong bệnh viện truyền nước. Nếu không phải bọn họ, vậy chỉ có thể là Mã Khiêu Lâm vừa mới ra khỏi cửa kia, không biết ông ta lại bỏ sót cái gì đang muốn quay trở lại lấy. Tôn Bẩm cũng nghĩ giống tôi, cậu ta hét ra bên ngoài, ông chủ Mã, đừng bảo ông bỏ quên chi phiêu đây nha. Không phải tôi nói chứ, sao lại để đích thân ông chủ Mã quay lại một chuyến thế này. Ông cứ gọi một cuộc điện thoại, tôi sẽ đưa đến tận cửa cho ông. Yên tâm, trên chi phiếu sẽ không thêm một số không nào nữa đâu. Anh là ai? Ngay lúc Tôn Mập đang huyên thuyên thì một người lạ từ cửa đi vào. Người này không lớn tuổi lắm, chỉ mới hơn 20, mặt mũi thanh tú, tóc hơi xoăn đen. Dù không có gì đặc biệt, nhưng vẻ ngoài này tuyệt đối không khiến người ta ác cảm. Không ngờ còn có người bên ngoài đi vào công ty của chúng tôi. mà trông cũng chẳng giống như đi ké nhà vệ sinh. Cả đám lập tức có vô vàn câu hỏi trong đầu. Cười lạ này mỉm cười gật đầu chào rồi lên tiếng: "Tôi được đại sư Tiêu giới thiệu tới đây. Đáng lẽ hôm nay ông ấy sẽ đưa tôi tới, nhưng giờ đại sư Tiêu đang nằm bệnh viện nên bảo tôi tự tìm đến." Người này vừa nói xong thì chuông điện thoại của Tốt Mập reo, là Tiêu Hòa Thượng gọi tới. Ông cụ vừa hắt hơi ở đầu dây bên kia vừa nói: "Này mà bà, có chuyện ông quên nói cho anh biết nha. Có việc cho các anh đấy, hình như là tìm người. Nhưng chuyện cụ thể thì ông cũng không rõ. Ông bảo đương sự trực tiếp đi tìm các anh. Muốn biết gì, anh tự hỏi cậu ta đi." Tôi mập cười như không cười, nói với Tiêu Hòa Thượng: "Đại sư Tiêu à, lần sau đợi người đi rồi, ông gọi điện lại nha." "Người tới rồi sao? Vậy các anh nói chuyện đi. Xong việc nhớ chuyển một phần cho tôi là được. Mạch máu rõ như vậy mà không tìm được là sao? Cô đâm kim rút kim bao nhiêu lần rồi hả? Còn mấy lần nữa thì tay của tôi thành tàn phế mất." Sau khi dặn Tôn Mập chuyển tiền đúng hạn, Tiêu Hòa Thượng cúp máy. Nghe trong điện thoại có tiếng ồn ào, có vẻ cô y tá lấy ven nào đó đang không tìm được ven cho Tiêu Hòa Thượng. Nên Tôn Mập dừng lại một chút rồi ngẩng đầu lên, cười tít mắt nhìn người vừa tới. "Đại sư Tiêu không hiểu nhiều về chuyện của anh. Nghe nói anh muốn tìm người. Không phải tôi nói chứ, việc này không nằm trong phạm vi phục vụ của chúng tôi, mà thuộc loại quảng cáo tìm người. Tôi có người quen trong đài truyền hình, chỉ cần anh trả đủ phí quảng cáo, tôi có thể nhờ họ chèn quảng cáo tìm người này lên sóng truyền hình. Thế nào, cân nhắc đến đài truyền hình đi. Chúng tôi thật sự không phù hợp đâu." Người tới nghe xong thì liền cười nói: "Người mà tôi muốn tìm không phải người bình thường." Nói xong, anh ta lấy ra một tấm ảnh đưa cho Tôn Mập. Tôi đang đứng cạnh Tôn Mập, có thể nhìn thấy đó là bức ảnh chụp bản thân của một người. Người này trông khoảng 37-38 tuổi, mặt trắng toát, đi vừa trang điểm, đã thoa phấn lại còn kèm mắt. Tóc thì bầm sầm chỉa ra tứ phía, đi bầm sư tử, nên giống hệt mấy thanh niên theo phong cách emo gothic. Tất cả chúng tôi đều biết người này, chính xác vị đại thần quan đã bị Ngô Nhân Địch bắt đi cách đây không lâu ở Malaysia, Matsushima Ichiro. Sau khi thấy diện mạo của người này, Tôn Mập vẫn mỉm cười, không hề có chút ngạc nhiên nào. Cậu ấy đưa ảnh chụp cho Hoàng Nhân, rồi ngẩng đầu nhìn người vừa đến. Đợi hành động tiếp theo của anh ta, người thanh niên yên lặng giây lát mới tiếp tục nói: "Người trong tấm ảnh này là Ichiro, nguyên đại thần quan của đền Fukushima ở Nhật Bản. Anh ta mất tích tại Malaysia mấy tháng trước. Trước khi mất tích, anh ta nợ tôi một khoản tiền lớn, đã hứa sẽ trả khi trở về từ Malaysia. Đến tận hôm nay, anh ta vẫn chưa xuất hiện lại. Tôi đã mời thám tử tìm anh ta ở Malaysia, nhưng Ichiro đã mất tích không dấu vết, dường như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Cuối cùng cũng chỉ điều tra ra được vài người trong số các vị là người cuối cùng gặp được anh ta. Tôi cũng thật sự không còn cách nào khác, mời người đến cách tìm các vị nhờ giúp đỡ. Nếu có thể cung cấp tin tức hiệu quả để tìm anh ta, tôi sẽ trả 1/10 số tiền mà Ichiro nợ như một lời cảm ơn. Nếu có thể tìm được Ichiro cho tôi, tôi sẽ chuyển khoản ngay 1/2 số tiền nợ đó để báo đáp." Nghe xong, Tôn Mập không tỏ thái độ gì, chỉ cười cười hỏi: "Không phải tôi nói chứ, 1/10 hay 1/2 gì đó, nghe chẳng rõ gì cả. Anh có thể tiết lộ một chút không? Ichiro nợ anh bao nhiêu? Nếu là 8 đồng 10 đồng, vậy thì cũng vô nghĩa rồi." Người thanh niên cũng cười nhẹ và đáp lời: "Để thoát khỏi sự khống chế của một nhà tài phiệt, Ichiro đã vay tôi 500 triệu USD đầu tư bất động sản. Nhưng sau đó anh ta lại làm hòa với vị tài phiệt kia, nên 500 triệu USD vẫn nằm yên trong dòng vốn của đền Phư Cư. Ichiro đã hứa sau khi đi Malaysia về sẽ truyền lại cho tôi. Nếu cuối cùng anh ta lại mất tích, cần anh ta đích thân đến ngân hàng mới rút được khoản tiền kia. Chỉ cần Ichiro không xuất hiện thì chẳng ai rút được tiền cả. Tài chính hiện tại của tôi xảy ra chút vấn đề nhỏ, nên cần số tiền mà Ichiro đã lấy để giải quyết. Nghe thấy chỉ cần tìm được Ichiro sẽ có 250 triệu USD làm thù lao, Tô Mập lập tức lấy lại tinh thần, nên cậu ta không phun ngay ra tung tích của người Nhật Bản kia, mà nhìn anh thanh niên cười bảo: chúng tôi quả thật có gặp Ichiro, nên cũng chỉ gặp được một ngày rưỡi thôi, sau đó ai đi đường nấy. Có phải chúng tôi là những người cuối cùng gặp Ichiro hay không thì chính chúng tôi cũng không rõ nữa, nên có lẽ tôi sẽ may mắn biết được một chút về tung tích của anh ta đấy. Nói tới đây, Tô Mập đứng lên từ ghế sofa, sau đó chủ động vươn tay ra bắt tay người thanh niên, tự giới thiệu: Tôn Đức Thắng, gọi tôi là Tôn Đại Thánh cũng được. Việc của anh tôi nhận, nhưng không biết tôi phải gọi anh như thế nào nhỉ? Người thanh niên mỉm cười trả lời: Hướng Bắc, gọi tôi Hướng Bắc là được. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 49 mang tên Ichiro Bí Ẩn, người dịch Huyền Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Chàng trai trẻ Hướng Bắc để lại số điện thoại rồi rời đi. Tôi Mập nể mặt 250 triệu USD nên kéo tôi và Hoàng Diên cùng đi tiễn Hướng Bắc. Lúc chúng tôi ra cửa tiễn Hướng Bắc mới phát hiện có hai chiếc Bentley màu đen đang đậu ngoài đó. Một người đàn ông hơn 50 tuổi đứng trước đầu xe. Thấy Hướng Bắc đi ra, người đàn ông này chủ động mở cửa xe cho Hướng Bắc. Nhưng Hướng Bắc chưa lên xe, anh ta dừng trước cửa xe, quay đầu lại nói với ba chúng tôi: về việc Ichiro phải làm phiền mọi người rồi, nhưng các anh có thể tìm trong vòng 22 ngày. Sau 22 ngày nữa, áp lực về tài chính của tôi sẽ khá lớn. Đến khi đó, dù có tìm được Matsushima thì sợ rằng tôi cũng không thể trả đủ tiền cho các anh được. Tôi Mập cười đáp: không phải tôi nói chứ, không cần lâu như vậy đâu. Nếu may mắn 2-3 ngày có thể tìm được người Nhật đó rồi. Nhưng mà kể ra thì thật sự chỉ cần anh ta xuất hiện ở ngân hàng là được phải không? Không cần Ichiro làm gì sao? Hưng Bắc lắc đầu nên Tôn Mập nói: mặc dù chỉ cần Ichiro có mặt, nhưng ngân hàng lại đặt ở Zurich, Thụy Sĩ. Anh ta phải đến Thụy Sĩ mới lấy được tiền ra, hẳn sẽ không mất quá 24 tiếng đồng hồ. Nhiệm vụ của Ichiro sẽ kết thúc. Tôi hiểu rồi. Tôn Mập cười hề hề: vậy chắc không có chuyện gì. Ông chủ Hướng có tin tức, tôi sẽ thông báo cho cậu ngay lập tức. Trước khi lên xe, Hướng Bắc lại bắt tay Tôn Mập: tôi chờ tin vui của anh, nhưng nhất định phải càng sớm càng tốt. Trong vòng 22 ngày mà không tìm được người thì tôi sẽ rất phiền phức đấy. Tôn Mập cười nói: tôi có dự cảm chưa đến mấy ngày anh phải viết chi phiếu 250 triệu cho tôi rồi. Tại lúc đó ông chủ Hướng đừng mắc lỗi viết ít 1-2 số là không được đâu nha. Hướng Bắc mỉm cười lên xe rời đi. Tôi Mập nhìn theo bóng chiếc Bentley màu đen hoàn toàn biến mất, mới lấy điện thoại ra bấm dãy số sau lưng Hoàng Nhiên rồi đi ra ngoài. Sau khi cuộc gọi điện kết nối, Tôi Mập thay đổi tác phong cũ, đi thẳng vào chủ đề luôn: giúp tôi điều tra một người. Một người là Hướng Bắc, không phải là con trai ai kia, là cùng tên cùng họ thôi. Đúng rồi, tôi thu hẹp phạm vi mục tiêu cho anh. Hẳn người này sống ở Nhật và có mối quan hệ tốt với Ichiro của đền thần đạo Fukushima. Còn nữa, điều tra xem Ichiro có gửi 500 triệu USD vào ngân hàng Zurich không. 500 triệu USD này có phải do người tên Hướng Bắc chuyển qua không? Con trai ai kia ở đây là nhắc tới Hướng Tả, con trai của Hướng Hoa Cường, một diễn viên kiêm nhà sản xuất, đồng thời cũng là ông trùm xã hội đen khét tiếng showbiz Hồng Kông. Khoảng hơn 2 tiếng sau, ba người chúng tôi đang thảo luận xem nên đi đâu ăn trưa thì điện thoại của Tôn Mập đổ chuông. Sau khi nhìn tên hiển thị của người gọi, cậu ta nhận điện thoại ngay. Tôi còn tưởng đến tôi mới có kết quả. Nói đi, điều tra được gì rồi? Hướng Bắc là ông chủ của một công ty đầu tư. Đợi đã, cậu ta mới bao nhiêu tuổi, sao đã có công ty rồi à? Để khi đối phương nói ngày sinh của Hướng Bắc, vẻ mặt Tôn Mập rất đỗi ngạc nhiên. 35 tuổi à? Không phải tôi nói chứ, anh ta có lớn đến vậy không? Nhìn trông cũng đầu 20, nói 25 thì nhiều quá. Được, tôi không chen ngang nữa, anh nói tiếp đi. Sau hơn 10 phút, người ở đầu dây bên kia mới kể xong chuyện của Ichiro và Hướng Bắc. Tôi mầm khách sáo vài câu thì ngắt máy, rồi nhắc lại những gì cậu ta nghe kể cho tôi và Hoàng Nhiên. Hướng Bắc này thật sự là người có tài. Anh ta là thế hệ thứ ba của một Hoa Kiều sinh ra ở Nhật. Mặc dù lớn lên tại Nhật Bản, nhưng lại thụ hưởng nền văn hóa Trung Quốc từ nhỏ. Thậm chí còn là du học sinh của Đại học Thanh Hoa. Tốt nghiệp xong thì quay về Nhật. Cũng vào lúc đó, anh ta quen biết Ichiro. Dưới sự thuyết phục của Ichiro, Hướng Bắc thờ phụng thần đạo. Cùng năm đó, Hướng Bắc kiếm được khoản tiền đầu tiên trong đời đã đầu tư vào thị trường chứng khoán Nhật Bản. Anh ta dùng số tiền này thành lập công ty đầu tư. Sau đó, mọi chuyện phát triển thuận lợi khó ngờ. Trong vòng chưa đầy 10 năm, Hướng Bắc đã tích lũy được khối tài sản hơn 1 tỷ USD. Vốn đang làm ăn suôn sẻ thì nghe nói gần đây có cổ đông của công ty Hướng Bắc yêu cầu rút cổ phần. Hướng Bắc đang huy động vốn mua lại cổ phần của đối phương, nhưng có vẻ không thuận lợi cho lắm. Đến giờ vẫn còn hơn 100 triệu USD không lấp đầy được khoản thiếu. Thời hạn mà vị cổ đông đó đưa ra là 20 ngày sau. Nếu trong khoảng thời gian này Hướng Bắc vẫn không huy động được tiền, thì vị cổ đông kia sẽ chuyển cổ phần cho một công ty của nhà tài phiệt nào đó. Nếu vụ chuyển nhượng thành công, Hướng Bắc sẽ mất quyền chủ động trong công ty của anh ta. Ban đầu Hướng Bắc vẫn còn 500 triệu USD trong tài khoản, nhưng hơn một năm trước, không biết vì sao, anh ta lại chuyển tiền vào tài khoản của Ichiro thuộc ngân hàng Zurich ở Thụy Sĩ. Giờ Hướng Bắc và Ichiro bắt buộc phải ra mặt để muốn sử dụng số tiền này. Sau khi kể xong, Tôi Mầm cười gian với tôi và Hoàng Nhiên. Hai người đoán xem, nếu sau 20 ngày mới giao Ichiro thì liệu có đòi được 70% từ Hướng Bắc không? Hoàng Nhiên nghe vậy chỉ cười, dù không tỏ thái độ nhưng đang ngầm thừa nhận ý kiến của Tôn Mập. Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy làm như vậy hơi gian thương. Tôi nhìn Tôn Mập nói, Đại Thánh à, 50% đã không ít rồi, 250 triệu thêm phần của tôi cũng đủ để cậu vượt qua vụ phá sản này. Cậu chừa một ít cho Hướng Bắc, ai lại không trở lại chút tiền qua sông chứ? Phản ứng của tôi nằm trong dự liệu của anh béo. Cậu ấy cười to và nói, đùa thôi, chứ sao tôi dám làm thật. Khách hàng lớn như vậy, ta phải thả dây câu mới đúng. Ai biết về sau còn có cơ hội hợp tác nữa không? Nói tới đây, tôi mập lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Sau khi cuộc gọi điện được kết nối, tôi mập cười với cái điện thoại. Anh Dương à? Không phải tôi nói chứ, giữa trưa rồi, anh còn bận gì vậy? Ăn chưa? Đúng lúc của anh Hoàng, nói quen biết anh nhiều năm như vậy, vẫn chưa mời anh được một bữa nào. Trong lòng cứ áy náy. Thế nào, nếu không có chuyện gì lớn thì ra ngoài ăn một chút đi nhỉ? Anh Dương lớn cũng ở chỗ anh hả? Đúng lúc quá, tôi đỡ phải gọi điện thoại cho anh ta. Vẫn nhà hàng Quảng Đông mà tôi đã nói với anh đó. Được, anh Hoàng đang đặt phòng riêng, Lát nữa tôi sẽ báo tên phòng riêng cho anh. Một tiếng sau gặp nha. 40 phút sau, chúng tôi đến nhà hàng. Không ngờ hai anh Dương đã đợi sẵn trong phòng riêng rồi. Dương Quân còn ôm một con mèo đen lông đen óng mượt trong lòng. Chính là Nghiệt, đã bị bệ quan tài tiên dọa cho chạy mất đợt trước khi gặp Dương Quân dưới lăng mộ. Nào ngờ Dương Quân lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Hóa ra anh ta có thể tìm được Nghiệt về thật. Khi Tôn Bẩm hỏi chuyện về Nghiệt, Dương Quân cười nhạt nói: nó chỉ bị sợ thôi. Tìm một chỗ cho bình tĩnh lại. Bình tĩnh rồi tự nhiên sẽ trở lại. Khi Dương Quân nói những lời này, mèo đen chợt lười biếng, kêu khẽ một tiếng với Tôn Mập: Nghiệt. Kêu xong, Nghiệt nhảy từ trong lòng Dương Quân lên đùi Tôn Mập. Yên vị rồi thì díu mắt lại, cơ thể chìm vào giấc ngủ. Hỏi chuyện về mèo đen xong, Hoàng Nhiên gọi quản lý đến chọn mười mấy món ăn. Trong khi đợi đồ ăn được đưa lên, Tôn Mập hỏi hai anh Dương về chuyện ở sòng bạc lần đó. Ngô Nhân Địch dẫn anh giai người Nhật tên Ichiro đi đâu rồi? Nghe Tôn Mập nhắc đến người Nhật kia, hai anh Dương im lặng liếc nhìn nhau, trầm ngâm một lúc rồi Dương kêu nói: À, sao lại nhắc đến cái tên đó thế? Tôn Đức Thắng à, người này chẳng tốt đẹp gì đâu. Tốt nhất anh đừng hỏi dò về gã. Dương Kiều nói như vậy càng khơi dậy sự tò mò của Tôn Mập. Cậu ta vội rót cho Dương Kiều một tách trà, rồi cười hề hề nói: Anh Dương à, anh nói thêm hai câu nữa thôi. Tóm lại là làm sao mà cái tên Ichiro này lại chọc trưởng phòng Ngô của chúng ta vậy? Thế nhưng Dương Kiều nhất quyết không hé nửa lời. Dù Tôn Mập có hỏi thế nào, Dương Kiều cũng chỉ mỉm cười lắc đầu, lặp đi lặp lại một câu: Khó nói lắm, chuyện này anh nên tự đi mà hỏi trưởng phòng Ngô thì hơn. Chẳng qua Tôn Mập không có ý định buông tha, cậu chàng cứ nằn nỉ Dương Kiêu mãi. Cuối cùng Dương Kiêu còn chưa nói gì mà Dương Quân đã sô hết cả ruột lên. Anh liếc liếc Dương Kiêu rồi quay sang bảo Tôn Mập: Thôi được rồi, anh đừng có kỳ kèo nữa. Tên người Nhật kia bị Ngô Miễn đưa lên một ngôi chùa trên núi Côn Luân luôn rồi. Đến thái độ của Ngô Miễn thì có lẽ sẽ nhốt tên này ở đó cho tới chết đấy. Nghe Dương Kiều nói xong, tất cả chúng tôi đều cảm thấy khó tin. Trong số chúng tôi chỉ có Tiêu Hòa Thượng chưa có cơ hội gặp mặt Ichiro. Những người còn lại đều đã từng gặp mặt anh giai này ở casino. Có điều chẳng ai nghĩ ra anh giai người Nhật đó có chỗ nào đặc biệt mà có thể khiến Ngô Miễn đích thân đưa anh ta đi. Đã thế còn tìm một nơi để nhốt lại. Đây chính là đãi ngộ của Quảng Nhân mà. Giờ thì đừng nói là Tôn Mập, ngay cả tôi và Hoàng Nhiên cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với anh giai người Nhật này rồi. Tiếc là Dương Quân cũng chỉ biết có bấy nhiêu, còn muốn hỏi thêm gì đó trừ khi cạy miệng Dương Kiêu, còn không thì thật sự phải đi hỏi thăm Ngô Nhân Địch rồi. Lúc này thức ăn chúng tôi gọi đã lần lượt được đưa lên. Tôn Mập cũng không quấn lấy Dương Kiều nữa, cậu ta cứ liên tục đưa gắp thức ăn tiếp hai anh Dương như thể mình mới là người mời tiệc vậy. Từ sau khi phá sản, Tôn Mập vẫn luôn như vậy. Thôi thì trừ Tiêu Hòa Thượng ra cũng chẳng ai không biết xấu hổ mà để anh chàng này thanh toán. Ăn uống xong rồi, Dương Kiều đứng dậy đến nhà vệ sinh. Tôn Mập lập tức cười hề hề, Ea đứng dậy theo. Trùng hợp thế nhỉ, đồng lúc tôi cũng đi vệ sinh đấy. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, Tôn Mập và Dương Kiêu mới quay lại. Trên mặt Tôn Ngập tràn ngập ý cười, nhưng Dương Kiêu lại có vẻ uể oải chán nản. Khi anh ta nhìn đến Tôn Mập, khắp mặt mày là vẻ bực tức. Hết chương thứ 49. Hết quyển 3. Tần Lĩnh Mê Tàng. Quyển 3 kết thúc. Mở màn quyển 4 sẽ là nhóm của Tôn Mập và ớt cùng lên Côn Luân để tìm anh giai người Nhật tại một ngôi đền bí ẩn. và trong cuộc hành trình đấy chắc chắn sẽ có nhiều bí ẩn xảy ra. Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nhé. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo kênh MC Nguyễn Thành để cùng đón nghe sớm nhất câu chuyện biệt đội săn quỷ tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thank you.